Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2010. Khóc chuyện audio.com. Một bên Hình Thất dưới chân một cái lảo đảo. Mặt mày kéo ra, chỉ như vậy một quả lê keo kiệt. Ngươi cho công tử nhà ta là người phương nào? Trầm Mộc Bạch nghe vậy, ước gì đối phương ghét bỏ. Vừa định đem bàn tay trở về, đối diện Bạch Y thiếu niên liền cầm đi cái quả lê kia. Tân tu quý khí, mặt mày rõ ràng ngạo, cụp xuống mi mắt, âm sắc như tuyết, người lễ này ta liền nhận. Cô thầm nói tiếc nuối, nhìn ngực mình hai quả lê, sầu vô cùng, cái này làm sao chia đây? Tiểu công tử xinh tuyết bạch như ngọc, một đôi mắt hắc bạch phân minh 10 điểm linh động lấy thích. Đem thần sắc trên mặt cô đặt vào trong mắt, Tiết Dung diễn hơi câu môi dưới. Tứ đệ, sau lưng chuyển đến một đường la lên, Ân Nhị công tử hai người thở hồng hộc, ngươi còn không mau trở về đi học, lão phu tử sẽ tới. Thời điểm nhìn đến Bạch Y thiếu niên, sững sờ một lần, ngươi là người nào? Ân Nhị công tử hơi nhíu mày, đem tứ đệ nhà mình bảo hộ ở sau lưng. Hình Thất nghe vậy không khỏi nói, làm càn, ngươi có biết, lời còn chưa nói hết, liền bị tiểu vương gia nhà mình một cái thủ thế ngăn lại. Không ngại, Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, nhị ca, vị này là ân nhân cứu mạng của ta. Ân Nhị công tử cùng Ân Tam công tử sững sờ, ân nhân cứu mạng, bọn họ hai mặt nhìn nhau một chút, lại nhìn thấy cây quả lê bên cạnh, liền biết được hơn phân nửa. Ân Nhị công tử chán nản, tứ đệ, ngươi làm sao dám một người đi lên trộm quả lê? Trầm Mộc Bạch không khỏi chột dạ, ôm quả lê chặt hơn. Dù sao để cho cô cầm trở về, nghĩ cũng đừng nghĩ, cô đều đã cho bạc. Ân Tam công tử gật đầu, đúng vậy, muốn trộm cũng là chúng ta trộm cho ngươi, nếu là bị lão phu tử phát hiện, vậy liền thảm. Trầm Mộc Bạch, Hình Thất bên này lại là có chút trợn mắt há mồm. Tiết Dung diễn bất động thanh sắc đem Ân Tam Ân Nhị công tử đánh giá. Thản nhiên nói, tất nhiên gia huynh vị tiểu công tử này đến rồi, cái kia ta cũng không tiện quấy rầy nhiều. Ân Nhị công tử hai người vội vàng nói một tiếng tạ ơn. Trầm Mộc Bạch cất quả lê, muốn nói lại thôi. Ân Nhị công tử trông thấy quả lê trong ngực, vui mừng nhướng mày, tứ đệ, cái quả lê này có phải là ngươi hái cho nhị ca hay không? Ân Tam công tử bất mãn nói, rõ ràng là hái cho ta. Ân Nhị công tử linh quang lóe lên, nhất định là tứ đệ hái cho chúng ta cùng đại ca. Không đúng, Ân Tam công tử nhìn ra không đúng, kỳ quái nói, quả lê này vì sao chỉ có hai trái, còn có một trái đi nơi nào? Trầm Mộc Bạch tại dưới ánh mắt hai người, chột dạ vô cùng, lực lượng không đáng nói đến, còn có một trái, đưa người, đưa cho người nào? Ân Nhị công tử lộ hung quang, Trầm Mộc Bạch không nói chuyện, cúi đầu. Ân Tam công tử rất tức tối, nhất định là đưa cho người vừa rồi kia. Ân Nhị công tử cũng rất tức giận, người này sao keo kiệt như vậy, liền quả lê của tứ đệ cũng phải đoạt. Nhị ca, chúng ta muốn đi đoạt trở về hay không? Ân Tam công tử xoa tay, Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, tranh thủ thời gian giữ chặt hai vị ca ca. Được rồi, bất quá là một quả lê thôi, sao có thể tính là? Ân Nhị công tử trừng mắt dọc, hừ lạnh nói, có thể nào tiện nghi cho đi người khác? Vừa nói, liền muốn đuổi theo lấy lê. Ân Ngọc, Chiêu Dương gặp người, 10 điểm mừng rỡ, tỷ nữ ở sau lưng đuổi theo. Công chúa, công chúa, Chiêu Dương hỏi, các ngươi ở chỗ này làm gì? Côn chúa vừa nói, liền thấy được trong ngực tiểu công tử cất mấy trái quả lê. Vì vậy nói, Ân Ngọc, ngươi quả lê này chỗ nào hái? Đưa cho ta một trái có được không? Cách chương.